Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, người khiêu chiến. Bạch Vũ một hàng nhiều thư sinh trọng quý, khất cái hoa sán, đạo sĩ thuật thượng, ngược lại là nhiều hơn mấy phần náo nhiệt. Khi lấy được Bạch Vũ được lợi về sau, Miêu thị Tam Giáp rất khiêm tốn lễ phép hướng ba người lĩnh giáo. Thỉnh thoảng còn nhảy lên không khí tỉ thí một phen. Sáu người ở giữa dần dần rất quen lên. Hoàn thành tiếu ngữ cũng nhiều hơn. Bạch Vũ rất ưa thích bầu không khí như thế này. Cười nhạt xếp bằng ở đại bàng giải phía trên. Thỉnh thoảng cũng sẽ ngưng ra một bộ hơi nước hóa thân. Tham dự sáu người ở giữa trong tỉ thí. Vô hình chỉ đạo lấy sáu người tu vi cùng vì sáu người giải hoặc. Nhận cùng quận cùng Ly Phong Thành ở giữa ngăn cách một đầu bát ngát sơn mạch. Cùng toàn bộ hồng hoang đại lục một dạng. Đồng bằng đáy cốc các loại thích hợp nhân loại chỗ ở thuộc về nhân tộc. Mà thâm sơn rừng cây thì đa số thuộc về yêu tộc hoặc yêu ma tinh quái linh tộc nhất tộc địa bàn. Nhân tộc cùng yêu tộc. Yêu ma tinh quái linh tộc phần lớn cả đời không qua lại với nhau. Cho nên thẳng tắp câu thông nhận cùng quận cùng Ly Phong Thành đường cơ hồ không có nhân tộc lui tới. Cái này tự hồ là nhân tộc cùng yêu tộc, yêu ma tinh quái linh tộc ở giữa ăn ý ước định. Thế mà Bạch Vũ không để ý chút nào cùng. Lớn mật nhân tộc, dám xông ta yêu tộc cảnh nội. Nếu là thức thời, liền mau mau rời đi. Nếu không đừng trách ta yêu tộc ăn sống nuốt tươi các ngươi. Quả nhiên, không đến một lát. Một tiếng quát lớn, tùy theo một cỗ hắc hoàng ác khí hướng mặt đất phốc lên thiên không. Ác khí bên trong trên trăm yêu tộc dương nanh múa vuốt hướng Bạch Vũ bọn người nhìn hầm hầm. Giết, Bạch Vũ thản nhiên nói. Trọng quý, hoa sán cùng thuật thượng ba người hơi sững sờ. Mà Miêu thị Tam Giáp sớm đã không muốn sống giống như xông vào ác khí bên trong. Trọng quý niệm âm thanh yêu tà không đứng đắn chu. Hoa sán hắc hắc nhếch miệng cười một tiếng. Thật thượng cao thán một tiếng, hôm nay các ngươi mệnh có huyết quang vậy. Ba người đồng thời vồ giết về phía yêu tộc chúng linh. Bạch Vũ nhắm mắt một lát. Ngồi xuống đại bàng giải chậm rãi hoành hành tiến lên. Ba cái giao long nhìn nhau. Trầm mặc theo đại bàng giải đằng sau. Mà đại kình ngư thì hưng phấn sớm đã cùng tương lai tam tướng giết vào yêu linh chúng bên trong. Các loại Bạch Vũ mở mắt lúc. Hắc hoàng hôi thối dần dần tiêu tán. Miêu thị Tam Giáp có chút chật vật trở lại giao long trên lưng. Nhưng trận chiến này về sau. Miêu thị Tam Giáp phá lệ hưng phấn thôi động giao long bay ở phía trước nhất. Mà tương lai tam tướng vừa nói vừa cười tận lực khống chế lại đại kình ngư tốc độ. Rơi vào phía sau cùng. Chỉ chốc lát sau. Bạch Vũ buồn cười nhìn thấy Miêu thị Tam Giáp càng thêm chật vật bị ba con giao long mang theo bay. Đến Bạch Vũ bên cạnh, mà phía sau chen chúc truy sát mà đến ngàn vạn yêu tộc. Hắc hắc, ta tiểu khất cái dám đánh cược. Đợi chút nữa nhất định sẽ có thần nhân cảnh yêu thánh xuất hiện. Hoa sán tét miệng đối thuật, thượng cùng trọng quý nói ra. Trọng quý lờ đi hoa sán, chỉ là cúi đầu nhìn lấy trong tay sớm đã nát thấu đáy lòng thẻ tre. Mà thuật thượng thì một bộ sớm đã liễu nhiên bộ dáng. Bại không đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ chính là bọn ngươi ba người không có đem hết toàn lực thì bại. Lại đi, Bạch Vũ nhàn nhạt đảo qua Miêu thị Tam Giáp liếc một chút nói ra. Miêu thị Tam Giáp sắc mặt đỏ bừng. Xấu hổ giận dữ ảo ảo theo giao long trên lưng nhảy lên. Lại lần nữa xông về phía hơn vạn yêu tộc. Tương lai tam tướng thấy thế. Ngạc nhiên kinh nghi nhìn chằm chằm Bạch Vũ huyền ảo bóng lưng. Ảo ảo trong mắt như có điều suy nghĩ ngược lại nhìn về phía đã xông vào yêu tộc trong nhóm. Hết sức trèo chống Miêu thị Tam Giáp. Bất quá chớp mắt, Miêu thị Tam Giáp thì lâm vào tràn ngập nguy hiểm cấp độ. Nhận Miêu thị Tam Giáp làm chủ ba con giao long phát ra khẽ kêu gào rú. Muốn xông vào yêu tộc trong nhóm. Lại bị Bạch Vũ phất tay ngăn lại. Lại một lát, Miêu thị Tam Giáp đã nhục thân máu thịt be bét lung lay sắp đổ. Nhưng như cũ cắn răng chống đỡ lấy, Bạch Vũ ngược lại cười vui vẻ. Đột nhiên Miêu thị Tam Giáp tần tự trên thân cùng nhau bộc phát ra một cỗ vượt cảnh giới khí thế. Cường đại, nguyên một đám bỗng nhiên biến đến hung ác càng thêm không muốn mạng trùng sát yêu tộc. Cả kinh yêu tộc tức giận phẫn hận, cũng càng phát ra hung ác đánh giết Miêu thị Tam Giáp. Đi, đem ba người bọn họ mang về. Bạch Vũ rốt cục ba con giao long trói buộc. Ba con giao long tất cả đều là thiên biến cảnh tu vi. So với đối diện mạnh nhất cũng bất quá địa biến cảnh yêu tộc. Chớp mắt thì rảo sát hơn phân nửa. Đem Miêu thị Tam Giáp cứu trở về. Tựa hồ bởi vì nhìn đến Miêu thị Tam Giáp không liều mạng công kích. Ba con giao long trong lúc vô hình cùng Miêu thị Tam Giáp quan hệ dần dần thân cận lên. Thật can đảm, thật coi yêu tộc không người. Yêu tộc tướng lãnh phẫn nộ như lửa. Đầy trời đỏ thẫm bên trong một cái màu đỏ đại viên hầu ngàn trượng pháp thân gào thét mà lên. Ba người các ngươi như thắng, thì tiếp tục theo ta. Như thua, có lẽ sẽ mất mạng. Đương nhiên muốn rời đi, tùy thời có thể rời đi. Bạch Vũ ngắm nhìn một cái hư không, cười nhạt một cái đối tương lai tam tướng nói ra. Trọng Quý nhíu mày, Hoa Sán vẫn như cũ cười hắc hắc. Thật thượng con ngươi xoay nhanh, đột nhiên Hoa Sán phun ra một miệng mùi thối, hóa thành một cái về sau. Hoa Sán nhảy ở trên, hướng đại viên hầu phóng đi. Trọng Quý cùng thật thượng thấy thế, trong mắt lóe lên quyết tuyệt cũng đồng thời xông về phía đại viên hầu. Lũ tiểu gia hỏa chơi lấy, không bằng các ngươi cùng ta cũng chơi đùa. Bạch Vũ bỗng nhiên cưỡi đại bàng giải một bước hoành, hành đến tương lai đại tướng cùng đại viên hầu giao chiến trên không. Đối hư không nói ra, hư không một trận vặn vẹo, một đạo lỗ trống bị xé rách mở. Năm cái yêu tộc đại thánh đồng thời xuất hiện, dẫn tới dưới đáy mấy trăm ngàn vây xem yêu tộc cùng kêu lên reo hò thét lên. Người chính là gần nhất thanh danh vang dội Đông Hải Miêu Mộ Tiên. Mỏ nhọn mắt ưng yêu tộc đại thánh cùng Duệ Lạnh nói quát hỏi. Thanh danh vang dội, phải nói đến cũng là Miêu Mộ. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, ngồi xuống đại bàng giải phun ra một khỏa to lớn thải sắc bọt biển. Lại đột nhiên bạo liệt, bắn tung tóe ra một chút ngụm nước phát tán năm cái yêu tộc đại thánh. Cùng Duệ giận dữ, Tề Minh nhập dao nhọn đâm vào trong lỗ tai. Nguyên bản giao chiến chiến đấu bên trong tương lai tam tướng cùng đại viên hầu cùng nhau lùi lại mấy bước, gặp đến đỉnh đầu sáu người. Ảo ảo mỗi người trở lại mỗi người lúc đầu địa phương. Trầm mặc nhìn qua trên không sáu người. Ta có nói ngừng a? Bạch Vũ quay đầu liếc qua tương lai tam tướng. Dứt lời, tương lai tam tướng cùng đại viên hầu đều là trước mắt nhoáng một cái. Sau đó phát hiện bọn họ đều xuất hiện tại một chỗ trong suốt hộ cháo bên trong. Đại viên hầu nổi giận lại lần nữa tăng vọt ngàn trượng pháp thân muốn đánh vỡ hộ cháo. Lại bị bắn ngược phun ra một ngụm muộn huyết. Nhưng một đạo bạch diệu theo hộ cháo bên trong đảo qua đại viên hầu, thì trong nháy mắt đem đại viên hầu thương thế chữa trị. Sống người rời đi, người chết chôn vùi. Bạch Vũ cười nhạt nói ra. Lại làm cho tương lai tam tướng cùng đại viên hầu cùng nhau biến sắc. Muốn chết. Cùng Duệ cảm giác bị không để ý tới xấu hổ giận dữ. Tức giận hóa thành một cái ngân vũ cự ưng Tê Minh lấy vồ giết về phía Bạch Vũ. Tốt lắm, tốt lắm. Bạch Vũ nhẹ nhàng khen hai câu. Một cái toàn thân dòng nước trong suốt cự ưng cũng là xuất hiện. Giết nhau hướng ngân vũ cự ưng. Cùng Duệ càng thêm tức giận. Thân là thần nhân cảnh hắn nhìn ra Bạch Vũ bất quá thần thông cảnh đỉnh phong. Vốn cho rằng toàn lực xuất thủ làm cho Bạch Vũ kinh hoàng. Nhưng không ngờ Bạch Vũ vậy mà như thế không nhìn hắn. Âm như dao khoét phá hồn. Từng tiếng huýt dài cả kinh dưới đáy mấy trăm ngàn yêu tộc kêu thảm thiết kinh hô. Còn lại tứ đại yêu thánh thấy thế. Giận dữ ảo ảo xuất thủ đem âm ba ngăn tại yêu tộc bên ngoài. Bạch Vũ bắn ra ba khỏa bọt khí đem Miêu thị Tam Giáp cùng ba con giao long bao lấy. Thì khoan thai đứng ngoài quan sát lấy dòng nước cự ưng cùng ngân vũ cự ưng chiến đấu cùng một chỗ. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.